Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 327 luyện hóa, mấy người liên tục không ngừng phát ra cường đại công kích, đã vượt ra khỏi Phàm Thương Hải ngăn cản phạm vi, nhất là bị Thiên Vương Kính phản kích ra vô lượng thần quyền, gấp đôi uy lực, tại chiến lực giảm bớt một nửa dưới tình huống, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản ở năng lượng tiếng phá hủy không dứt bên tai, Phàm Thương Hải tại năng lượng trung tâm, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hội là như thế này một cái kết cục, hắn tuy nhiên cường đại. Nhưng là gặp được mấy người kia, toàn bộ đều là quái thai, nhất là Tô Nham, sớm bố trí ở dưới Thiên La Địa Võng đại trận cho Phàm Thương Hải đã tạo thành cường đại trói buộc. Hơn nữa, Thiên La Địa Võng đại trận có ngũ hành chi vật gia trì, kéo dài không thôi, Phàm Thương Hải tại đã bị trọng thương lập tức muốn lấy ra linh phù triệu hoán huyền hóa môn người, cũng nhìn qua phát hiện căn bản liền một tia khí tức đều tán không xuất ra đi, tại đây, đã tương đương với bị ngăn cách không gian. À! Một tiếng trống to theo năng lượng trung tâm vang lên, thanh âm khàn khàn, bi thảm bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng, sau một khắc, một cái hùng tráng thân hình từ trong đó mặc đi ra, bất quá cái này hùng tráng thân hình giờ phút này xem là chật vật như vậy, toàn thân khí tức tán loạn tới cực điểm, căn bản không cách nào điều động. Dù vậy, Phàm Thương Hải như trước lưu lại lấy tràn đầy sinh mệnh lực, phẫn nộ chầm chầm vào phía trước Tô Nham. Phàm Thương Hải, hôm nay ngươi bị ta khó khăn. Chiến lực còn thừa không có mấy, ta một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, ngươi còn có lời gì nói? Tô Nham dưới cao nhìn xuống, nói ra từng cái lời giống như dao găm tiến vào Phàm Thương Hải trong nội tâm, giống như như nói hắn sỉ nhục. Tô Nham, ta khuyên ngươi một câu, đem Tử Long phóng xuất, sau đó phóng chúng ta rời đi, chuyện của ngươi, chúng ta coi như không biết, về sau huyền hóa môn bên trong nước giếng không phạm nước sông, như vậy mới là tốt nhất kết cục, ngươi nếu là đem chúng ta đều giết. Huyền hóa môn nhất định sẽ truy cứu đến cùng, sớm muộn hội tra được trên đầu của ngươi. Huyền hóa môn cường đại ngươi cũng biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phàm Thương Hải mở miệng nói ra, đồng thời dùng cái kia tán loạn con mắt quan không ngừng dò xét bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm đào tẩu đường ra, hắn hiện tại ngũ tạng lục phủ đều toái, chiến lực càng là ngã rơi xuống đáy cốc, Tô Nham tuy nhiên lại để cho hắn rất không là tư vị, nhưng lại là lời nói thật, hắn hiện tại... Đối phương một cái đầu ngón tay đều có thể đem chính mình nghiền chết, Phàm Thương Hải, là chính ngươi quá ngây thơ hay vẫn là đem ta Tô Nham trở thành ngu ngốc, ta hao hết. Tâm tư mới đưa ngươi đánh cho trọng thương, ngươi còn muốn cho ta thả ngươi, nói cho ngươi biết, huyền hóa môn muốn như thế nào truy tra, cái kia là sự tình từ nay về sau, về phần của ta kết cục, ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội đã biết. Tô Nham thanh âm rồi đột nhiên phát lạnh, trong tay một đạo xích mang lòe ra, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Xoát thoáng một phát liền đem Phàm Thương Hải đầu lâu cho trảm xuống dưới, đồng thời, Tô Nham loại quỷ mị xuất hiện Phàm Thương Hải trước người, bàn tay lớn xâm nhập đối phương đan điền, tại Phàm Thương Hải tử vong lập tức đem hắn sở hữu tất cả chứa đựng đều cho đem ra. Phàm Thương Hải chết rồi, trên mặt của hắn như trước mang theo không thể tin được, rất nhiều không thể tin được, hắn không tin mình có thể như vậy chết đi, sẽ chết tại mấy cái tu vi xa xa không kịp nhân thủ của mình ở bên trong. Hắn càng thêm thật không ngờ Tô Nham nói ra tay tự ra tay, một điểm cơ hội đều không in. Phàm Thương Hải trong đan điền, bảo bối phần đông, cực phẩm linh khí đều có hai kiện, thượng phẩm linh khí mười mấy món, còn lại các loại pháp bảo chừng hơn 1000 kiện nhiều, địa nguyên đan mấy vạn, các loại những đan dược khác, huyền hóa môn đệ tử hạch tâm, quả nhiên là tài đại khí thô. Thiên Lệ nhịn không được khen một tiếng, Hạ huynh, lần này nếu không có ngươi xuất thủ tương trợ, Tô Nham tất nhiên không có khả năng đem như thế địch nhân cường đại cho giải quyết, những này theo Phàm Thương Hải trong cơ thể chỗ có được đồ vật gì đó, ngươi toàn bộ nhận lấy a. Tô Nham đối với Hạ Thu Tiêu nói ra, đem sở hữu tất cả bảo bối cùng đang dược cùng với Phàm Thương Hải cái kia khỏa huyền vũ cảnh cửu trọng thiên nguyên thần, một tia ý thức toàn bộ ném cho Hạ Thu Tiêu, địa nguyên đan ta đã muốn, vật gì đó khác, không có hứng thú, Tô Huynh chính mình giữ đi. Hạ Thu Tiêu tiện tay một trảo, đem sở hữu tất cả địa nguyên đan cho thu, hắn bảo bối của hắn, lại lui trả lại cho Tô Nham. Tô Nham cười nhạt một tiếng, cũng không trì hoãn, trực tiếp thu, tại những bảo bối này bên trong, địa nguyên đan tuyệt đối không phải trân quý nhất, trái lại nhưng lại không, nhất trân quý đấy. Bất quá Tô Nham cũng biết, đối với Hạ gia thần thể mà nói, những cái kia pháp bảo căn bản sẽ không bị để ở trong mắt, địa nguyên đan nhưng lại tấn cấp chỗ thiết yếu tiêu hao đan dược, thần thể nội tình đồng dạng hùng hậu. Mỗi một lần tấn cấp cần có tiêu hao đều là thường nhân gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần, điểm này, Tô Nham thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. những cái kia pháp bảo đối với Tô Nham mà nói lại có rất lớn tác dụng, về sau Thái Cực Đồ muốn tấn cấp, cần khổng lồ tài liệu. Mặc kệ như thế nào, Hà Thu Tiêu lần này giúp Tô Nham thiên đại bề bộn, nếu như không có thần thể kịp thời xuất hiện, Phàm Thương Hải rất khó giết chết, liền Tử Long đều không nhất định có thể phong ấn. Cuối cùng nhất, Tô Nham đem cái kia hai kiện thất tinh hỏa tuyền kỳ đưa tặng cho Hà Thu Tiêu, đối với hắn mà nói, xích viêm hư linh kiếm cùng thiên vương kính nơi tay, xa so thất tinh hỏa tuyền kỳ muốn lợi hại nhiều. Thất tinh hỏa tuyền kỳ tuy nhiên coi như là cường hoành vương giả chi binh, lại muốn bảy cán đại kỳ tề tựu mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, bắt được càng nhiều, uy lực cũng càng lớn. Hôm nay ba sào đại kỳ rơi vào Hà Thu Tiêu trong tay, tự nhiên muốn so một cây đại kỳ muốn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa cái kia Tử Long Hàng Long Trượng cũng bị hắn thu, đây là một việc thượng cổ long binh, so với vương giả chi binh đều muốn lợi hại. Tô huynh, ngươi lần này giết Tử Long cùng Phàm Thương Hải, Huyền Hóa Môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất là cái kia Tử Long đã bị Huyền Hóa Môn coi trọng, ngươi nhất định phải coi chừng mới được là. Hạ Thu Tiêu nhắc nhở một tiếng, trừ ma hành động vốn tự hung hiểm vô cùng, tại đây Tam U chi địa, không có chuyện gì là không thể nào phát sinh, chết thì ra là chết rồi, nói sau, cho dù ta chạy đến Huyền Hóa Môn cao tầng nói là ta giết Tử Long cùng Phàm Thương Hải, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng. Tô Nham lạnh lùng cười cười, hắn căn bản là không sợ Huyền Hóa Môn đi thăm dò, tại đây phong bế Tam U chi địa ở bên trong, căn bản là không thể nào tra lên, cũng tra không được hắn Tô Nham trên đầu, không có người sẽ tin tưởng Tô Nham có năng lực giết chết Phàm Thương Hải, Huyền Hóa Môn thứ 10 phong phong chủ, há lại một cái huyền vũ cảnh tam trọng thiên đệ tử hạch tâm có thể nói giết liền giết đấy, như thế, bất quá thân phận chân thật của ngươi không thể tiết lộ, bằng không, rất có thể sẽ trở thành vi cái đích mọi người chỉ trích. Hà Thu Tiêu nhắc nhở. Tô Nham lại cười khổ một tiếng, đây mới là hắn lo lắng nhất, biến mất cổ nguyệt, còn có cái kia cửu mệnh tàn kiếm, cũng giống như bom hẹn giờ, mình tùy thời có bạo lộ nguy hiểm. Đây cũng là Tô Nham vì sao phải độ hóa nhiều như vậy ác ma một trong những nguyên nhân, mặc dù bại lộ thân phận, cũng có một đầu đường lui, ta hiện tại muốn đem Tử Long luyện hóa, các ngươi tạm thời cũng không muốn đi ra cái này tòa đại trận, đối đãi ta luyện hóa Tử Long về sau, cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Tô Nham nói ra, Tô huynh yên tâm, ngươi chỉ để ý chuyên tâm luyện hóa đầu kia mang long, tại đây hết thảy giao cho ta là. Hạ Thu Tiêu nói. Tô Nham không có nói cái gì nữa, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, tại đây tòa trong đại trận, còn có vô số tiểu nhân ẩn nấp trận, thụ hắn tùy ý chi phối, giờ phút này hắn, đã tiến vào đã đến một cái đặc biệt ẩn nấp trong trận, bên trong hết thảy khí tức đều bị hoàn toàn che đậy, mặc dù Hạ Thu Tiêu bọn người cũng phát giác không đến chút nào hành tích, thật sự là không thể tưởng được, hắn tại trận pháp nhất đạo cũng có cao như thế sâu tạo nghệ. Hạ Thu Tiêu nhìn không được khen một tiếng, hắn biến thái địa phương khá nhiều loại, về sau ngươi sẽ từ từ phát hiện. Thiên Lệ đi vào Hạ Thu Tiêu bên người, rất không khách khí vỗ vỗ bả vai của đối phương, Hạ Thu Tiêu cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào, Tô Nham ở dưới mặt luyện hóa Tử Long, cái này ba cái gia hỏa cũng trò chuyện lên, mỗi một cái đều là tính tình người trong, rất có tương kiến hận muộn cảm giác. Ẩn nấp trong trận, Tô Nham bàn tay lớn một trảo, đem Tử Long theo hư vô trong không gian bắt đi ra, Tô Nham, Phàm Thương Hải đây này. Nhìn thấy là Tô Nham, Tử Long lập tức hét lớn, ta rất nhanh sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Tô Nham cười lạnh, một quyền trùng trùng điệp điệp đập nện tại Tử Long trên người. Phanh. Tử Long hiện tại bị hoàn toàn phong ấn, không cách nào thi triển bất luận cái gì chiến lực, căn bản ngăn cản không nổi, tại Tô Nham một quyền này phía dưới, trực tiếp bị đánh trở thành mảnh vỡ. Tô Nham tốc độ cực nhanh, tại Tử Long thân hình vỡ vụn lập tức phun ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm nổ tung, biến thành biển lửa, đem Tử Long hoàn toàn bao khỏa ở trong đó, ngươi muốn làm gì? Tử Long như trước không chết, bất trụ rống to, đem ngươi luyện hóa, chắc lọc chân long huyết mạch. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, bàn tay lớn như thiểm điện cầm ra, đem Tử Long trong cơ thể bảo bối ò đi ra, thằng này tiến vào qua long huyệt, bảo bối phần đông, Tô Nham đương nhiên sẽ không bỏ qua.